Ông trùm quyền lực cuối cùng. The Last Door. Tác giả Mario Puzo. Dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi. Tập 14. Phim trường Loston là một khu vực rộng lớn rải rác những cao ốc nhỏ của các công ty sản xuất phim độc lập. Tòa nhà chính của phim trường chỉ cao 10 tầng, giữ phong cách đặc biệt của những năm 20 khi nó mới bắt đầu xuất hiện, và chỉ sửa chữa lại đôi chút. Cross chợt nhớ lại khu lãnh địa ở Bronx. Các gian phòng làm việc trong khu quản trị studio đều nhỏ và đông người, ngoại trừ tầng thứ 10, nơi Early Marion và Bobby Benz đặt những dãy phòng quản lý của họ. Giữa hai dãy phòng có một phòng rộng rãi, bên trong có quán rượu và một tên phục vụ đang đứng xa xa nơi cuối quầy. Nối liền quầy là một nhà bếp nho nhỏ, các chỗ ngồi đặt chung quanh bàn hội nghị là những chiếc ghế bành màu đỏ đậm và bóng lộn. Nhiều khung áp phích phim ảnh của hãng Lodestone được treo cân đối trên tường. Early Marion, Bobby Benz, Skippy Deer, luật sư trưởng của hãng phim và hai luật sư khác đang đợi họ trong phòng. Molly trao cho luật sư trưởng các giấy tờ chứng từ tài chính, rồi cả ba anh thầy cãi ngồi ngâm cứu. Tên bộ bàn bưng ra những ly rượu theo cách lựa chọn của mỗi người và rồi biến ra quầy rượu. Skippy đứng lên giới thiệu từng người. Và như thường lệ, lão Early Marion yêu cầu Cross chỉ gọi lão bằng họ. Lão kể cho họ nghe một câu chuyện mà lão rất khoái, câu chuyện lão thường dùng khi cần trấn áp đối phương trong các cuộc thương lượng. Lão Marion kể rằng, ông của lão trước đây đã khởi đầu công ty này vào đầu những năm 20. Ông muốn đặt tên cho hãng phim này là Loston Studio, nhưng ông lão vẫn còn nguyên cái giọng rặc đứt khiến các luật sư không sao hiểu nổi. Lúc đó, nó chỉ là một hãng phim trị giá có 10.000 đô, và rồi khi người ta nhận ra cái sai của chữ Loston mà thì dường như chẳng đáng mất công thay đổi tên hãng. Giờ đây, nó đã trở thành một hãng phim trị giá 7 tỷ đô la mang cái tên chẳng có nghĩa lý gì. Tuy nhiên, khi lão Marion nói ra, chẳng khi nào lão nói đùa mà không hàm ý một điều gì nghiêm túc. Chữ nghĩa chẳng có gì quan trọng cả, chính cái diện mạo gắn nam châm. Chẳng là lão chơi chữ Loston là đá nam châm mà, thu hút ánh sáng trên toàn vũ trụ đã tạo uy thế cho hãng. Rồi Molly trình bày lời đề nghị của Cross, anh sẽ trả cho hãng phim 50 triệu đô mà họ đã đầu tư và cho hãng được quyền phân phối phim trên thị trường. Đồng thời, chỉ định Skippy Deer là nhà sản xuất. Cross sẽ chi tiền để hoàn tất cuốn phim. Hãng Loston cũng sẽ nhận được 5% trong số lợi nhuận. Cả bọn lắng nghe. Bobby Benz nói, tỷ lệ chia phần trăm ngộ thật. Đáng lý chúng tôi phải hưởng nhiều hơn số đó. Mà làm sao chúng tôi biết được mấy người dọc cô Athena có âm mưu gì chứ? Như thế chẳng phải chờ ép nhau sao? Cross sửng sốt trước câu trả lời của Molly. Vì lý do gì đó, anh nhận các cuộc thương lượng ở đây chắc chắn sẽ gây cấn hơn những cuộc thương lượng làm ăn vốn quá quen thuộc với anh ở Vegas. Nhưng Molly gần như gào toáng lên, khuôn mặt phù thủy của ả bừng bừng nổi giận. Ả nói với Benz, đồ chó chết, anh phải có cái đầu bò mới vu cho chúng tôi âm mưu. Công ty bảo hiểm không vớt nổi anh trong vụ này đâu nhé. Mấy người sắp xếp cuộc hẹn này tìm đường thoát khỏi thế kẹt, vậy mà còn sỉ nhục chúng tôi nữa sao? Nếu anh không xin lỗi, tôi sẽ đưa ông Delana ra khỏi đây. Và lúc đó mấy người chỉ có đường xơi phân. Skippy Deer xen vào. Thôi nào, Molly, Bobby, chúng ta đang cứu vãn cuốn phim mà. Chúng ta hãy nói rõ điều này. Ít ra thì... Lão Marion nãy giờ quan sát hết mọi chuyện, cười thầm, nhưng chẳng nói gì cả. Lão chỉ mở miệng để nói phải hoặc không. Benz nói, tôi cho rằng câu hỏi này cũng hợp lý chứ. Thế hắn có thể đưa gì cho Athena khiến cô ấy trở lại mà chúng ta lại không làm được? Cross ngồi đó mỉm cười. Trước đó, Molly đã bảo anh hãy để ả trả lời bất kỳ khi nào có thể. Ả nói, ông Delena đây rõ ràng có gì đó đặc biệt để đề nghị với nàng. Tại sao ông ấy phải tiết lộ cho mấy người? Nếu mấy người cho ông ấy 10 triệu đô để ông ấy tiết lộ thông tin cho mấy người, thì tôi xin hội ý với ông ấy, 10 triệu còn rẻ thúi. Thậm chí Bobby Benz cũng bật cười trước lời nói của Molly. Skippy Deer nói, họ nghĩ rằng Cross chẳng dạy gì mạo hiểm chi ra toàn bộ số tiền đó, trừ phi anh ta có điều chắc chắn nào đó. Điều này khiến bọn họ hơi ngờ vực. Molly nói, Skippy, tôi thấy anh dám bỏ ra 1 triệu mua cuốn tiểu thuyết mà anh chẳng bao giờ dựng thành phim cả. Vậy lần này có khác gì đâu. Bobby Ben xen vào. Vì Skippy nhờ hãng chúng tôi chi 1 triệu đô. Tất cả bọn họ đều bật cười. Cross cảm thấy thắc mắc về buổi họp này. Anh đang mất kiên nhẫn. Giả lại, anh biết rằng anh không được lộ vẻ bực mình. Anh thấp giọng nói. Tôi thấy có vẻ lanh quanh, rắc rối quá. Nếu vấn đề quá phức tạp, chúng ta có thể quên mọi thứ đi. Ben giận dữ nói. Ở đây, chúng ta đang bàn về số tiền lớn. Bộ phim này có thể thu được nửa tỷ tiền doanh thu trên thế giới, chứ ít rõ gì sao. Molly nhanh miệng nói. Nếu anh có thể kéo cô Athena trở lại, tôi có thể nói với anh rằng tôi mới nói chuyện với cô ấy sáng nay. Cô ấy đã cắt phần mái tóc để chứng tỏ là vì quyết định không trở lại đóng phim là nghiêm túc đó. Chúng ta có thể đội tóc giả cho cô ta. Mấy ả mình tình chết tiệt. Benz quắt mắt nhìn Cross, cố gắng hiểu ý nghĩ của anh. Hắn cân nhắc điều gì đó, đoạn nói. Nếu Athena không trở lại, anh sẽ mất trắng 50 triệu và không thể hoàn tất cuốn phim. Lúc đó, ai sẽ là người lãnh những đoạn đã quay rồi? Cross nói. Tôi lãnh. À hả? Benz nói tiếp. Rồi anh cứ để vậy mà phát hành. Có thể là như đóng phim set vậy. Cross nói. Có thể lắm. Molly lắc đầu ra hiệu cho Cross im lặng. Nếu anh đồng ý thỏa thuận này, ả nói với Benz. Mọi thứ có thể thương lượng trên tiền bán phim cho thị trường ngoại quốc, truyền hình, video, lãi chia đều, chỉ cần một người môi giới. Thỏa thuận này sẽ được giữ bí mật. Ông Delana chỉ muốn chữ tín là người đồng sản xuất trong vụ này. Skippy Dean nói. Tôi đồng ý. Nhưng thỏa thuận về tiền bạc của tôi và hãng chưa ngã ngủ. Lần đầu tiên Marion mở miệng. Cái đó chẳng liên quan gì. Lão nói, tỏ ý không đồng ý. Cross, anh giao toàn quyền cho luật sư của anh trong vụ này phải không? Cross nói. Đúng vậy. Lão Marion nói. Tôi muốn ghi âm lại lời nói này. Anh phải biết là chúng tôi dự định bỏ bộ phim này và chịu lỗ. Chúng tôi tin rằng Athena sẽ không trở lại. Chúng tôi không đứng về phía anh cho rằng cô ấy trở lại. Nếu anh thực hiện thỏa thuận này và trả cho chúng tôi 50 triệu, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đâu nha. Anh chắc phải kiện cô Athena quá, mà cô ấy không có nhiều tiền đâu. Cross nói. Tôi sẽ chẳng bao giờ kiện cáo cô ấy. Tôi sẽ tha thứ và quên đi. Benz nói. Anh không cần trả lời với người bỏ tiền ra cho anh sao? Cross nhún vai. Marion nói. Đó là việc làm đồi bại. Anh không thể để thái độ cá nhân của anh phản bội lại những nhà đầu tư tiền của đã tin tưởng ở anh chỉ vì bọn họ giàu sụ. Cross thẳng thắn nói. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng gây bất hòa với bọn nhà giàu là ý kiến hay. Benz cáo tiếc hét. Đây là một mánh khóe. Gương mặt Cross lộ vẻ tự tin hết sức ông hòa, anh nói. Tôi đã trải qua suốt cuộc đời thuyết phục người khác. Ở khách sạn Vegas, tôi đã thuyết phục khối tay thông minh đặt tiền vào những dáng rất bấp bênh và tôi làm vậy để họ được vui. Điều đó có nghĩa là tôi cho họ những gì mà họ thực sự ham muốn. Và tôi cũng sẽ làm vậy với cô Akita. Benz không ưa toàn bộ ý kiến đó. Hắn chắc rằng hãng phim của hắn đang bị bòn rút. Hắn nói lỗ mãng. Nếu chúng tôi biết được ả Athena hợp tác trước với các anh trong vụ này, chúng tôi sẽ kiện đấy. Chúng tôi sẽ chẳng nể năng gì cuộc thỏa thuận này đâu. Cross nói. Tôi muốn làm ăn lâu dài trong ngành phim ảnh. Tôi muốn cộng tác với Lawson Studio. Ai cũng kiếm được tiền mà. Lão Elimarion nãy giờ quan sát Cross suốt cuộc họp, cố gắng đưa ra một lời nhận xét. Thằng này chỉ là một gã tép riêu, không phải tay lừa bịp hay một gã nghệ sĩ cà chớn. Sở an ninh Thái Bình Dương không thể thiết lập được mối dây liên lạc nào với Athena nên không thể có âm mưu. Cần phải đưa ra lời quyết định. Nhưng thật sự không khó khăn gì như mọi người trong căn phòng này đang đóng kịch đâu. Giờ thì Marion cảm thấy quá mỏi mệt. Lão cảm thấy sức nặng bộ đồ đang đè lên thân thể gầy trơ xương của lão. Lão muốn chấm dứt chuyện này. Skippy Dear nói. Có lẽ Athena chỉ là một con ngốc. Có thể A đã vượt qua giới hạn rồi đấy. Rồi thì chúng ta có thể đóng tiền bảo lãnh bằng tiền bồi thường thiệt hại cho mà xem. Molly Flanders nói. Cô đang tỉnh táo hơn bất cứ ai trong phòng này. Tôi có thể bắt tất cả các anh làm giấy cam kết trước khi các anh nhận lại cô ấy. Bobby Benz nhìn thẳng vào mặt Cross. Anh ký giấy cam kết là chưa có thỏa thuận nào với Athena vào thời điểm này chứ, anh Cross. Được. Cross đáp và tỏ rõ sự khó chịu với Benz. Lão Marion chứng kiến cảnh này rất hả hê. Ít ra, phần này trong cuộc họp cũng diễn ra theo kế hoạch. Giờ Benz trở thành một gã xấu tính, hầu như mọi người đều gác cay gác đắng hắn. Hắn được chọn phải đóng vai này, nhưng vai trò lại rất hợp với tính cách của hắn. Benz nói, chúng tôi muốn hưởng 20% các khoản tiền doanh thu từ cuốn phim. Chúng tôi sẽ phân phối trong nước và nước ngoài, và chúng ta sẽ là những người cộng tác trong tất cả những tập sau. Skippy cáo tiếc. Bobby, tất cả các nhân vật đều chết ở cuối phim, không thể có tập sau nào nữa. Benz nói, được rồi, vậy thì theo thứ tự trong bất kỳ đoạn kế phim vậy. Đoạn kế, đoạn sau, cái con khỉ, anh được chia lời, nhưng không quá 10% trên doanh thu. Anh sẽ nhận được cả gia tài trong việc phân phối phim rồi. Hơn nữa, anh đâu phải mạo hiểm. Nào, chấp nhận hay hủy bỏ. Marion không thể chịu đựng hơn nữa. Lão đứng dậy, đứng rất thẳng và nói bằng một giọng đầy cân nhắc. 12%, chúng ta thỏa thuận nhé. Lão ngừng lại, đoạn nhìn thẳng Cross, nói. Có nhiều nhỏ gì đâu, nhưng đây có thể là cuốn phim tuyệt vời và tôi không muốn hủy bỏ nó. Và tôi cũng rất tò mò muốn xem điều gì sẽ xảy ra. Lão quay sang Molly. Nào, đồng ý không? Được. Molly thậm chí không thèm nhìn Cross đợi hiệu, trả lời ngay. Sau đó, Early Marion và Bobby Benz ngồi trong phòng họp. Cả hai đều im lặng. Bao nhiêu năm qua, họ đã học được kinh nghiệm là có những chuyện không được làm ầm ĩ. Cuối cùng, Marion nói. Có một vấn đề đạo đức trong chuyện này. Benz nói. Chúng ta đã thỏa thuận giữ bí mật, Elia. Nhưng nếu ông thấy chúng ta phải tiết lộ, tôi có thể gọi điện. Marion thở dài. Làm vậy, chúng ta sẽ mất trắng cuốn phim. Tay Cross này là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Nếu hắn biết được anh để lọt tin này ra ngoài, thì có thể sẽ phiền toái lắm. Cho dù hắn là quái gì, hắn cũng không dám đụng đến Loston đâu. Điều làm tôi lo ngại là để cho hắn đặt được chân vào hãng chúng ta. Marion nhấp một ngụm rượu, bập bập điếu thuốc, khói thuốc lè nhà phản phất quanh người lão. Giờ thì Marion thật sự mệt mỏi. Lão đã quá già rồi, hơi đâu mà lo đến những tai họa trong tương lai xa vời. Thảm họa vĩ đại trên hành tinh này đã cận kề đây. Lão nói, đừng gọi điện, chúng ta phải giữ đúng lời thỏa thuận. Ngoài ra, có lẽ tôi sắp bước vào thời niên thiếu của tôi lần thứ hai đây, nên tôi muốn xem nhà áo thuật lấy gì trong chiếc mũ của anh ta ra. Sau buổi họp, Skippy trở về nhà và gọi điện triệu thám tử Jim Lucy đến gặp hắn. Trong buổi gặp mặt đó, Skippy bắt Lucy thề giữ kín chuyện, rồi kể cho Lucy nghe những chuyện xảy ra. Hắn nói, tôi nghĩ anh nên theo dõi Ted Cross, anh sẽ khám phá ra tin tức gì thú vị đấy. Nhưng hắn chỉ nói điều này sau khi ký cho Jim đóng một vai nhỏ trong bộ phim mới về cái vụ giết người hàng loạt ở Santa Monica do Dia đang thực hiện. Về phần Cross Delena, nó trở lại Las Vegas, ngồi trong phòng riêng khách sạn và suy nghĩ đến tiến trình cuộc đời mới của nó. Tại sao nó lại liều lĩnh thế nhỉ? Điều quan trọng nhất là nếu thắng lớn thì không chỉ có tiền mà còn đổi đời. Nhưng điều mà nó thắc mắc là cái động lực tiềm ẩn. Hình ảnh Athena trong nền khung biển xanh, cơ thể di chuyển uyển chuyển của nàng. Ý tưởng cho rằng có một ngày nàng sẽ đến với nó và yêu nó. Không phải trọn đời mà chỉ một thoáng qua. Thế Hornfeld đã nói gì nhỉ? Đối với cánh đàn ông, phụ nữ chẳng bao giờ nguy hiểm hơn lúc họ được cứu giúp. Hãy cảnh giác với gia nhân trong lúc họ khốn cùng. Thận trọng, phải thận trọng với mỹ nhân trong cảnh khốn cùng. Nhưng nó gạt bỏ ý tưởng này trong đầu và nhìn xuống đường phố Vegas. Tường cao ráo, màu sắc sáng sủa, từng đám đông đi lại dưới ánh đèn, lũ kiến hì hục tải tiền về chôn nó trong cái tổ vĩ đại. Đây là lần đầu tiên nó phân tích toàn bộ vấn đề một cách vô tư đến lạ lùng. Nếu Athena Akitan quá là thiên thần như vậy, Thì tại sao nàng đưa ra đề nghị bằng ấn tượng chứ không phải bằng lời, rằng cái giá cho sự trở lại của nàng là ai đó sẽ phải giết chồng nàng? Chắc chắn điều đó rất rõ ràng đối với bất kỳ ai. Hẳn có nhà ý bảo vệ nàng trong khi nàng hoàn tất cuốn phim, nhưng chẳng nghĩa lý gì vì nàng sẽ đóng phim trước lưỡi hái của tử thần. Sau cuốn phim, nàng còn lại một mình và Skenet sẽ mò tới. Lão Elimarion, Bobby Benz, Skippy Deer, bọn họ hiểu rõ vấn đề này và biết rõ câu trả lời. Nhưng chẳng ai dám nói ra, bởi vì những người như họ thì vụ này quá mạo hiểm, họ đã quá thành đạt rồi. Cuộc sống quá đầy đủ đến độ họ có quá nhiều thứ để mất. Đối với họ, lợi nhuận trong chuyện này không bằng những rủi ro. Họ có thể sắp xếp ổn thỏa sự thua lỗ của cuốn phim vì đối với họ, đó chỉ là một thất bại nhỏ nhoi. Họ không thể nào chịu vấp ngã một cú quá đau để rớt từ địa vị cao nhất của xã hội xuống tận địa vị thấp hèn nhất. Sự mạo hiểm đó quá lớn. Vì vậy, giờ có hai vấn đề chính. Một là xử Boskenit nhằm tránh gây tổn thất cho cuốn phim và Athena ở bất kỳ khía cạnh nào. Vấn đề thứ hai, quan trọng hơn nhiều, là nhận được sự tán đồng của bố, Pippi Delena và cả gia đình Clericuzio. Vì Cross biết rằng toàn bộ thỏa thuận trên sẽ chẳng giữ kín được trước bọn họ bao lâu nữa. Chương 8. Có nhiều lý do khác nhau về việc Cross Delena đứng ra xin tha mạng cho Tim Snedden. Thứ nhất là mỗi năm tên này đã góp cho các bạc Xanadu 500.000 đến 1 triệu. Kế đến là vì trong thâm tâm hắn cảm thấy mến thằng cha đó. Mến cái tính yêu đời cuồng nhiệt, những trò tiêu lâm nhiều khi quá quắc của hắn. Tim Snedden có biệt danh là thằng trộm trâu, có trong tay cả một dãy cửa hàng buôn bán trải dài khắp phía Bắc California. Hắn cũng là một tay chơi có cỡ ở Las Vegas, thường hay đến Xanadu ở. Đặc biệt, hắn rất ghiền và cũng may mắn một cách lạ thường khi chơi cá độ thể thao. Thằng trộm trâu thường đặt lớn, 50.000 đô cho bóng đá, và cũng thỉnh thoảng thì 100.000 cho môn bóng rổ. Tự cho mình là kẻ khôn khéo, hắn đã thua nhiều độ nhỏ, ấy vậy mà hầu như lúc nào cũng bỏ túi những món lợi hơn nhiều. Cross đã ngay lập tức đánh hơi được điều này. Thằng trộm trâu rất to con, cao gần 2 mét, nặng hơn 150 kg. Tính phàm ăn của hắn cũng tương đương cái thân hình phì nộn đó. Hắn ngốn ngấu hết tuốt. Hắn hay dên gian là có được một cái dạ dày phụ rổ ngã dòng, cho đồ ăn thức uống chạy hết cơ thể mà không bao giờ lên cân. Hắn rất khoái chí về điều này, coi đó như là một mánh gian lận với cả tạo hóa. Bẩm sinh thằng trộm trâu đã là một nghệ sĩ lừa đảo bậc thầy, cũng chính vì thế mà người ta đặt cho hắn cái biệt danh đó. Ở Xanadu, nó đã bao bạn bè ăn uống miễn phí hoàn toàn, mọi dịch vụ trong khách sạn đều bị nó thao túng hết. Nó luôn tìm cách ăn theo các chiến hữu, nhưng khoản tiền chơi gái, tiền mua quà ở cửa hiệu và những khi cháy túi, khi các bạc đầy thẻ nợ, nó lại ký sổ chờ cho tới tuần sau trở lại Xanadu mới trả, thay vì thanh toán ngay trong vòng một tháng theo kiểu những tay cờ bạc quý tộc thường làm. Dù giận đỏ luôn đến trong những trò cá độ thể thao, thằng trộm trâu vẫn kém may mắn khi chơi ở sòng bạc. Nó rất ma mảnh, rành đủ ngón, nhưng luôn bị cái tính quá khích cố hữu kích động. Thế là tiền thắng thể thao không những bị lột sạch mà còn bị thâm túi nữa. Vì vậy, Clericuzio để mắt đến nó, không phải vì tiền, mà vì những lý do chiến lược lâu dài. Mục tiêu tối hậu của gia đình là hợp pháp hóa những trò cá cược thể thao trên toàn nước Mỹ. Bất cứ một sự căng đan cá cược nào có liên quan đến thể thao cũng sẽ bị ảnh hưởng đến mục tiêu này. Bởi vậy, đã có một cuộc điều tra về đời tư của team lớn, thằng trộm trâu. Kết quả thật đáng ngại, đến nỗi Pippi và Cross đã được gọi về miền Đông đến nhà lớn ở Cogu để họp. Đây là vụ làm ăn đầu tiên của Pippi từ lúc ở Sicily về. Pippi và Cross cùng bay về miền Đông. Cross lo rằng Clericuzio đã biết được vụ làm phim Messalina của mình và nó sợ bố nổi giận vì không hỏi ý ổng. Pippi ở tuổi 57, dù về hưu nhưng vẫn còn là consigliere, cố vấn cho thằng con trai Bruglions của mình. Vì vậy, trên máy bay, Cross đã kể cho bố nghe chuyện phim ảnh đó và thanh minh nhằm trấn an ông già rằng nó vẫn coi trọng ý kiến của ổng nhưng lại không muốn Clericuzio làm khó ổng. Nó cũng tỏ ý lo ngại bị gọi về miền Đông và ông trùm đã biết được kế hoạch Hollywood của nó. Bố Pippi lắng nghe, không phán một tiếng, rồi thở dài, vẻ khinh bỉ. Mày còn non quá, không phải chuyện phim ảnh đó đâu. Ông Trùm không bao giờ ra tay chớp nhoáng như vậy. Ông chờ xem thế nào đã. Có vẻ như Giorgio đang điều hành mọi việc. Đó là theo kiểu nghĩ của Vincent, Petit và Dante. Nhưng bọn nó lầm. Ông Trùm khôn hơn tất cả chúng ta. Cũng đừng có ngại ổng. Trong những chuyện thế này, ổng rất công bằng. Cái mày phải lo chính là Giorgio và Dante. Ông im lặng một lúc, như do dự không muốn nói về gia đình, thậm chí với Cross. Mày có để ý thấy tại sao đám nhóc của Giorgio, Vincent và Petit chẳng biết tí nào về công việc của gia đình không? Ông Trùm Giorgio đã tính trước hết, sao cho tụi nó sạch bông. Ông Trùm cũng tính vậy cho Dante, nhưng nó là một thằng quá cáo. Nó tìm hiểu ra tất cả và nó muốn nhào vô. Ông Trùm không ngăn được nó. Hãy xem tất cả chúng ta, Giorgio, Vincent, Petit, tao, mày và Dante như là quân bọc hậu. Chống cự cho thị tộc Clericio được trót lọt. Đó là kế hoạch, là sức mạnh của ông Trùm, là những gì làm cho ông thành vĩ đại. Vậy có khi ông lại mừng thấy mày đang thoát được ra ngoài. Ông cũng hy vọng Dante sẽ làm được như vậy. Vậy đó, có đúng không? Cross đáp. Con cho là vậy. Thậm chí với cha nó cũng không thú nhận các điểm yếu chết người của mình, rằng nó làm thế chỉ vì tình yêu dành cho một người đàn bà. Nên nhớ, phải luôn tính nước cờ lâu dài như Grunewald. Khi đến lúc thì hãy nói thẳng với ông Trùm và phải nhớ rằng gia đình cũng phải có phần trong vụ làm phim đó. Nhưng coi chừng Giorgio và Dante, chứ Vincent và Petit thì không thèm để ý đâu. Ross hỏi, tại sao là Giorgio và Dante? Vì Giorgio là thằng có máu tham, còn Dante là vì nó luôn ganh tị với mày và vì mày là con tao. Ngoài ra, nó là một thằng điên. Cross ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nó nghe cha chỉ trích người của Clericio. Nó hỏi, thế tại sao Vincent và Petit không quan tâm? Vì Vincent có nhà hàng, Petit thì có các công trình xây dựng và khu bron. Vincent muốn yên tĩnh hưởng tuổi già và Petit thích hoạt động. Cả hai đều thương mày và nể tao. Chúng tao đã làm chung nhiều việc hồi còn trẻ. Cross nói, bố không nổi giận nếu con không nói thật với bố chứ. Pippi đưa mắt nhìn con, dễ nhạo báng. Đừng chơi trò đó với tao. Mày dư biết là tao sẽ không chấp nhận, và ông Trùm cũng vậy. Nào, khi nào thì mày định thịt thằng Skenich đó? Cross nói, con cũng chưa biết, không dễ đâu. Phải bảo đảm sau đó cho Athena tin rằng nó không có gì phải lo về thằng đó nữa, rồi nó mới có thể quay lại với điện ảnh. Để tao tính cho. Ngồi nhớ cái con đó. Còn Athena không trở lại làm việc thì sao? Thế là mày tiêu tùng 50 triệu. Nó sẽ trở lại. Nó và Claudia thân nhau lắm. Claudia bảo là nó sẽ trở lại phim trường mà. Pippi nói, con gái yêu của ta, nó vẫn không muốn gặp ta à? Con không nghĩ vậy. Nhưng lúc nào cha cũng có thể ghé qua khi nó còn ở khách sạn. Pippi nói, không. Nhưng nếu con Athena đó không chịu đóng phim lại sau khi mày ra tay, tao sẽ làm lễ sức dầu thánh cho nó, cho dù nó là một ngôi sao điện ảnh cỡ nào đi nữa. Không, không, cho nên gặp Claudia, nó bây giờ trông đẹp lên nhiều lắm. Tốt, hồi nhỏ cái mặt nó xấu tệ, giống hệt tao. Sao cha không làm lành với nó đi? Nó không cho tao đến đám tang vợ cũ của tao, và nó cũng không ưa gì tao, vậy thì đến làm quái gì? Mà nè, nhớ khi tao chết, mày không được cho nó đến dự lễ tang tao nghe chưa? Mày hả nó? Ông im lặng một lúc. Còn ranh đó láo thật. Giờ cha nên gặp nó đi. Hãy nhớ đừng tự nguyện đề xuất với ông Trùm nha. Cuộc gặp lần này là vì chuyện khác. Và quả nhiên Pippi đã đúng. Tại ngôi nhà chính, Giorgio, ông Trùm Domenico, Vincent, Petit và Dante đang chờ đón họ trong giường bên những cây giả. Theo thông lệ, họ cùng ăn trưa với nhau trước khi bàn chuyện làm ăn. Giorgio trình bày hết, cuộc điều tra đã cho thấy thằng trộm trâu Snedden đang dàn xếp một số môn thể thao trong trường đại học ở miền Trung Tây. Có thể nói, Nó đã dàn xếp điểm ở mấy trận bóng đá và bóng rổ chuyên nghiệp rồi. Để làm việc này, nó đã hối lộ các quan chức và một số cầu thủ. Thật là một chuyện rất liều mạng và nguy hiểm. Nếu lộ ra chuyện này sẽ gây một scandal chấn động khủng khiếp và có thể là một đòn chí mạng vào những nỗ lực của gia đình Clerigio đang hợp pháp hóa hoạt động cá cược trong thể thao ở Mỹ. Và rốt cuộc, mọi thứ đều có thể bại lộ hết. Tôi cớm tung thêm người vào các vụ mua bán đồ thể thao còn đông hơn là điều tra mấy vụ giết người hàng loạt nữa. Joshua nói, tại sao à? Tôi không biết. Ai thắng thua thì có khác gì đâu chứ. Tụi này chẳng hại ai cả, trừ bọn trùm ghi cá cược. Mà tụi cớm cũng đâu ưa gì tụi này. Nếu thằng trộm trâu dàn xếp được mọi môn, để lúc nào cũng thắng, thì cả nước này sẽ sướng lắm đấy. Pippi sốt ruột. Tại sao chúng ta phải bàn chuyện này vậy? Chỉ cần cho vài thằng cảnh cáo nó là xong. Vincent đáp, chúng ta đã làm rồi. Nhưng thằng này thuộc dạng đặc biệt, cóc biết sợ là gì. Bị cảnh cáo rồi mà vẫn tiếp tục trò cũ. Petty nói, người ta gọi nó là tim bự, là thằng trộm trâu. Nó khoái mấy cái biệt danh đó lắm. Nó không bao giờ mở hậu bao cả, thậm chí còn qua kiểm toán nữa. Nó đã tuyên chiến với chính quyền bang California khi không chịu trả thuế doanh thu cho các cửa hàng mua bán của nó. Mẹ kiếp, nó còn có thể ăn chặn tiền trợ cấp con vợ trước và mấy đứa con của nó nữa kia mà. Một thằng ăn trộm từ trong máu, nói chuyện phải trái với nó cũng bằng thừa. Joshua hỏi, Krosner, mày biết tên đó khá rõ khi hắn đánh bạc ở Vegas mà, mày nghĩ sao? Cross đắn đo. Gì chứ, thanh toán thẻ nợ thì thằng đó nó không nhanh nhẹn lắm đâu, nhưng rồi nó cũng trả thôi. Nó đánh bạc rất láo, nhưng không chơi tồi. Nó thuộc tiếp chẳng dễ ưa chút nào, nhưng giàu sụ. Thế nên có lắm bạn bè, thường dẫn tụi bạn đến Vegas. Thật ra thì dù có ăn gian, dàn xếp cá cược và kiếm chắc tiền của chúng ta, hắn vẫn là một mối lợi lớn. Thôi, bỏ qua đi. Lúc nói, Cross thấy Dante mỉm cười, ngụ ý biết điều gì đó mà nó không biết. Joshua nói, không thể cho qua được. Cái thằng trộm trâu này là một thằng chích tiệt. Nó đang bày ra một kế hoạch điên rồ nào đó để dàn xếp môn Super Bowl. Ông trùm Domenico lần đầu tiên lên tiếng và hỏi thằng Cross, nè cháu, chuyện đó có thể xảy ra không? Câu hỏi là một lời khen tặng. Nó cho thấy ông trùm đã thừa nhận Cross rất cứng cựa trong lĩnh vực này. Nó nói với ông trùm, không bao giờ. Không thể mua được quan chức môn Super Bowl vì không ai biết được họ sẽ gom những ai. Không thể mua các cầu thủ vì những cầu thủ chủ chốt đều kiếm được rất nhiều tiền. Và cũng không bao giờ có thể dàn xếp một trận đấu của bất cứ môn nào mà chắc 100% được. Nếu chơi trò này, người ta phải có khả năng dàn xếp 50 hay 100 trận, để khi có thua 3/4 trận thì cũng không ăn nhầm gì. Thế nên, nếu không dàn xếp trước được một số lớn thì người ta không dạy gì mà liều mạng đâu. Ông Trầm bảo, hay đây, vậy thì tại sao tên này giàu sụ rồi còn dại dột muốn lao vào trò này? Cross đáp, hắn muốn nổi tiếng. Dàn xếp một trận Super Bowl có nghĩa là hắn muốn làm một cái gì đó vô cùng mạo hiểm mà hắn biết sẽ bị phát hiện. Một cái gì đó hết sức điên rồ mà cháu chưa hình dung ra đó là cái gì. Thằng trộm trâu cho rằng đó là trò tuyệt, và hắn thuộc hạng người luôn tin rằng mình có thể tự gỡ ra những rầy ra mắc phải. Ông trùm nói, ta chưa bao giờ gặp những đứa như thế. Joshua lên tiếng, chỉ có ở Mỹ mới đẻ ra những thằng như vậy. Ông trùm bảo, nhưng chính vì thế mà hắn trở nên rất nguy hiểm cho những gì ta dự tính. Theo như lời cháu nói, thì hắn là người không bao giờ nói chuyện phải trái được. Vậy chẳng có sự lựa chọn nào khác. Cross nói, khoan đã, hắn tương đương với một mối lợi ít nhất là nửa triệu đô cho sòng bạc đấy. Vincent nói, đây là vấn đề nguyên tắc. Bên bọn trùm ghi cá cược trả tiền để chúng ta bảo vệ chúng. Cross bảo, để tôi nói chuyện với nó, có lẽ nó sẽ nghe tôi. Chuyện nhỏ mà, nó không thể nào lo nổi vụ Super Bowl. Không đáng kể để ta ra tay đâu. Nhưng Cross trông thấy ánh mắt nhìn của bố, nó hiểu là trong chừng mực nào đó, nó không nên đề xuất như vậy. Ông trùm dứt khoát lần cuối. Nó là một tay nguy hiểm. Đừng gặp nó, cháu ạ. Nó không biết thực sự cháu là ai đâu. Sao lại cho nó cơ hội đó chứ? Nó nguy hiểm vì nó đần độn. Đần độn như một con vật đần độn. Nó muốn đớp đủ món, đến khi bị bắt thì nó muốn phá bỉnh càng nhiều càng tốt. Nó sẽ khai ra hết mọi người, dù thật hay giả. Ông Trùm ngưng một lát rồi quay sang Dante. Cháu ngoại, ta nghĩ cháu nên lo việc này, nhưng hãy để Pippi dạch kế hoạch, ông ta rành khu đó. Dante gật đầu. Pippi biết mình đang gặp nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra với Dante, ông sẽ lãnh trách nhiệm. Và còn một điều rõ ràng nữa, ông Trùm và Giorgio đã quyết định cho Dante sẽ lên cầm đầu gia đình Clericuzzo vào một ngày nào đó. Nhưng hiện tại, họ chưa tin lắm những quyết định của nó. Tại Vegas, Dante đăng ký một phòng ở Sanadu. Thằng trộm Joe Stedden một tuần nữa mới tới Vegas. Và trong thời gian đó, Cross và Pippi đã hướng dẫn cho Dante ít điều. Cross nói, thằng trộm trâu là dân chơi loại xịn, nhưng chưa đủ đô để ta xét cho một biệt thự. Nó thuộc tầng lớp dân Ả Rập hoặc châu Á. Thứ nào hắn cũng muốn hưởng miễn phí. Nó kê tên bạn bè và biên lai nhà hàng, đặt những thứ rượu hảo hạng. Nó còn muốn mua chịu quà tặng của cửa hàng nữa. Mấy tên ở biệt thự còn chưa được chúng ta làm như vậy nữa là. Nó còn là chúa dọa dĩnh. Mấy tay bán hàng luôn dòm chừng nó. Nó cho mình có quyền đặt tiền ngay trước khi vô số trên bàn chơi crap. Nó cứ đặt một dáng xì phé sau khi lật lá bài đầu tiên. Còn chơi blackjack thì hắn luôn đánh 18 khi lá kế là con bà. Nó luôn lề mề trong việc thanh toán nợ. Nhưng mỗi năm nó nộp cho chúng ta tới nửa triệu. Đó là chưa tính cái khoản ta đã lột của nó những gì mấy tay cá độ chung cho nó. Nó khéo lắm, còn rút thẻ chơi bài cho bạn bè. Rồi lấy tên tụi kia ra ghi nợ để ta tưởng nó đánh lớn hơn. Mấy trò khỉ đó y như mấy gã ở trung tâm thời trang hồi trước thường xài ấy mà. Thằng trộm trâu là dân chơi loại xịn, nhưng chưa đủ đô để ta xét cho một biệt thự. Nó thuộc tầng lớp dân Ả Rập hoặc châu Á. Thứ nào hắn cũng muốn hưởng miễn phí. Nó kê tên bạn bè và biên lai nhà hàng, đặt những thứ rượu hảo hạng. Nó còn muốn mua chiều quà tặng của cửa hàng nữa. Mấy tên ở biệt thự còn chưa được chúng ta làm như vậy nữa là. Nó còn là chúa dọa dĩnh. Mấy tay bán hàng luôn dòm chừng nó. Nó cho mình có quyền đặt tiệc ngay trước khi vô số trên bàn chơi crap. Nó cứ đặt một dáng xì phé sau khi lật lá bài đầu tiên. Còn chơi blackjack thì hắn luôn đánh 18 khi lá kế là con ba. Nó luôn lề mề trong việc thanh toán nợ. Nhưng mỗi năm nó nộp cho chúng ta tới nửa triệu. Đó là chưa tính cái khoản ta đã lột của nó những gì mấy tay cá độ chung cho nó. Nó khéo lắm, còn rút thẻ chơi bài cho bạn bè, rồi lấy tên tụi kia ra ghi nợ để ta tưởng nó đánh lớn hơn. Mấy trò khỉ đó y như mấy gã ở trung tâm thời trang hồi trước thường xài ấy mà. Nhưng khi hết thời thì hắn nổi khùng lên. Năm ngoái nó thua bức 2 triệu. Chúng ta đã mở tiệc đãi và tặng cho nó một chiếc Cadillac. Nó còn cào nhào, hằng học vì không được chiếc Mercedes. Dante tức tối nói, nó kéo thẻ và tiền trong máy mà nó không chơi à? Cross nói, dĩ nhiên rồi, nhiều tên cũng làm như vậy. Chúng ta cóc cần. Chúng ta muốn tỏ ra ngờ nghệch để tụi nó tự tin ở bàn chơi bài. Vậy mà tụi nó còn ma lanh hơn chúng ta nữa đấy. Dante hỏi, ta sao người ta gọi nó là thằng trộm trâu? Vì hắn chỉ xài mà không thích trả tiền. Cross đáp, ngủ với gái, nó cắn mấy con nhỏ như rứt thịt người ta ra vậy. Xong việc rồi chuồn, đúng là một tên lừa đảo siêu hạng. Dante nhíu mày nói, tôi không thể chờ hắn được nữa. Cross nói, hắn không thể nào thuyết phục được Roosevelt cho hắn một cái biệt thự. Tôi cũng vậy thôi. Dante nhìn Cross trừng trừng. Sao tôi lại không được một cái? Cross giải thích, vì phải tính tiền đó vô cho khách sạn, có thể phải trả từ 100.000 đô la đến 1 triệu đô một đêm. Dante tiếp, nhưng Giorgio có một cái đó. Cross nói, ok, tôi sẽ thu xếp với Giorgio. Cả hai đều biết Giorgio sẽ rất tức giận trước yêu cầu của Dante. Dante nói mỉa, mày nhỉ? Cross bảo, khi nào lập gia đình, anh sẽ có một cái để hưởng tuần trăng mật. Pippi nói, kế hoạch hành động của ta tùy thuộc vào thái độ của team bự. Cross, mày chỉ phải tham gia ở Las Vegas này để lên tinh thần cho thằng đó. Mày phải thu xếp để Dante dây tín dụng đánh bạc thoải mái, rồi hô biến mấy cái thẻ nợ đó đi. Trong lúc đó, ở Los Angeles đã sắp xếp đâu giờ đấy. Mày phải chắc là nó tới đây và không bỏ phòng đã đăng ký. Rồi mày mời nó dự tiệc để tặng nó một chiếc Rolls Royce. Sau đó, khi nó tới, mày giới thiệu nó với tao và Dante. Phần của mày tới đó là xong. Pippi bàn kế hoạch chi tiết mất hơn một giờ. Dante nói với vẻ ngưỡng mộ. Lúc nào Giorgio cũng nói cậu là xối rách. Cháu rất bực mình khi ngoại để cậu chỉ huy cháu vụ này. Nhưng nghĩ lại, thấy ông có lý đấy. Pippi nga nịnh mà mặt cứ lạnh băng. Ông nói với Dante. Nên nhớ đây là một lễ ban thánh thể, không phải là lễ thêm sức. Phải làm sao cho nó có vẻ như hắn bị đòn thù. Với hồ sơ hình sự và tất cả những vụ kiện tụng của hắn sẽ rất hợp lý. Dante, đừng có đổi mấy cái nón chết tiệt của mày trong vụ này được không? Người ta dễ nhận lắm. Đừng quên là ông Trùm đã nói. Ông muốn cho ta biết tin tức vụ dàn xếp đó, nhưng không thật sự cần thiết đâu. Nó là thằng đầu đảng, nó đi Đức, thì toàn bộ vụ đó cũng tiêu ma luôn. Vậy thì, đừng làm gì dại dột, nghe chưa? Dante tỉnh bơ. Không có nón, cháu thấy không được hên cho lắm. Pippi nhún vai. Còn điều nữa, đừng cố ăn chặn tiền tín dụng không thời hạn đấy. Khoản đó của chính ông Trùm đó. Ông không muốn khách sạn phải mất một mớ trong vụ này. Họ đã phải chịu khoản chiếc râu rồi. Dante nói. Đừng lo, cháu coi công việc như thú vui của mình mà. Hắn im một lúc rồi nói tiếp, miệng cười nham hiểm. Hy vọng lần này cậu báo cáo hay về cháu. Cross thấy ngạc nhiên, rõ ràng là có gì hiềm khích giữa hai người. Và nó cũng ngạc nhiên thấy Dante đang muốn hù ông già mình. Có là cháu ngoại của ông Trùm đi nữa thì điều đó cũng tai hại. Nhưng Pippi dường như không để ý, nói: Anh là con cháu nhà Clericuzio. Tôi là cái thái gì mà dám báo cáo anh kia chứ? Ông vỗ vai Dante. Chúng ta phải làm việc chung, hãy vui vẻ mà làm. Quý vị vừa nghe xong tập 14 Ông Trùm quyền lực cuối cùng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.